LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2589, chương 2592, dừng ở đây a. Hai người cũng không biết đánh bao lâu. Quả thực là thiên địa biến sắc, sơn hà phá toái. Hai người kia thật sự là quá kinh khủng. Tô Minh có thể khẳng định là nếu để cho hai người bọn hắn đi trong hiện thực đánh nhau, đoán chừng toàn bộ Hoa Hạ đều có thể bị hủy diệt một nửa. Tại Thiên Thần Cung bên này, bởi vì Thiên Thần Cung có to lớn cổ trận, cho nên mới có thể một mực tiếp tục chống đỡ. Bất quá nghĩ một hồi, hai người chiến đấu, vậy mà đều có thể đem Thiên Thần Cung đại trận đánh ra đến. Đây là khủng bố cỡ nào? Loại chiến đấu này, người bình thường là không có cách nào nhúng tay. Người chỉ có thể ở bên cạnh, an tĩnh như vậy xem chừng. Tô Minh tâm tình có thể nói vô cùng khẩn trương. Một trái tim theo Mộ Dung Thiên Diệp đang không ngừng nhảy lên. Không có cái gì yêu cầu khác, chỉ cầu Mộ Dung Thiên Diệp chớ để xảy ra chuyện là được. Nếu như Mộ Dung Thiên Diệp vì cứu mình xảy ra chuyện gì, cái kia Tô Minh còn đúng là không có cách nào đi tha thứ bản thân. Trọn vẹn đánh không sai biệt lắm gần cả ngày, làm cho cả Thiên Thần Cung tựa hồ cũng bịt kín một tầng bóng ma. Chuyện này đối với bọn hắn Thiên Thần Cung mà nói, không sai biệt lắm tương đương với một trận nội loạn a. Hai cái người mạnh mẽ nhất cứ như vậy đánh nhau, để cho người ta quả thực nghĩ không ra. Mấu chốt hai người dĩ nhiên là vì một không giải thích được tiểu tử mà đánh nhau. Cái này khiến người của Thiên Thần Cung cảm thấy 10 điểm khó hiểu. Lúc này hai người rốt cục dừng tay. Thoạt nhìn hai người bọn hắn cũng không có phân ra cái thắng bại đến. Bất quá thoạt nhìn lẫn nhau tiêu hao cũng là lớn đặc biệt. Phong Thanh Tử thoạt nhìn hơi muốn tốt một chút. Dù sao hắn cảnh giới rất cao. Mộ Dung Thiên Diệp có thể trèo trống đến nước này, cũng đã để cho người ta rất không nghĩ tới. Chỉ nghe Phong Thanh Tử nói ra, ngươi là ta từ bé nhìn xem lớn lên, thậm chí tu luyện của ngươi ta cũng chỉ đạo rất nhiều. Ngươi đừng cho là ngươi liền có thể đánh thắng được ta. Nếu như ta nghĩ đánh bại ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay, thì tính sao đâu? Mộ Dung Thiên Diệp thoạt nhìn vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Phong Thanh Tử tiếp tục nói, ta từ bé đem ngươi đưa đến trong cung đến, một mực đem ngươi bồi dưỡng thành bộ dáng bây giờ. Ngươi liền hận ta như vậy trở mặt thành thù, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ. Phong Thanh Tử đang sử dụng tâm lý thế công, bị hắn vừa nói như thế, mọi người cảm thấy Mộ Dung Thiên Diệp xác thực có chút xin lỗi cái này Phong Thanh Tử. Bất quá Mộ Dung Thiên Diệp cũng không có cái loại cảm giác này. Ngược lại nàng khí chất trên người càng thêm trong trẻo lạnh lùng. Ngươi xem không rõ nàng biểu tình trên mặt là cái gì, bị một tầng khăn che mặt bí ẩn cho bọc lại, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra Mộ Dung Thiên Diệp trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Nàng nói ra, không nên đem chính mình nói vĩ đại như vậy. Ngươi đem ta bồi dưỡng đến hôm nay, đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi nên trong lòng hiểu rõ a. Ngươi làm càn. Phong Thanh Tử thoạt nhìn tựa hồ bị người cho nhắc tới cái gì không thể nói đồ vật, lập tức nổi giận lên. Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này người tức giận như vậy. Vậy mà ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phong Thanh Tử cuối cùng vẫn là dùng hết rất mạnh chiêu số. Trong lúc nhất thời cảm giác chỉnh bầu trời nhan sắc đều biến hóa theo hai lần. Mộ Dung Thiên Diệp cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được. Mặc dù nàng vẫn là đứng ở nơi đó, thoạt nhìn không có việc gì. Bất quá nàng vây quanh bộ mặt lụa trắng đã bị máu tươi cho thẩm thấu. Mộ Dung Thiên Diệp vẫn là bị thương. Nàng không phải Phong Thanh Tử đối thủ. Hơn nữa nhìn cái dạng này, tựa hồ thụ thương không nhẹ bộ dáng. Phong Thanh Tử tiếp tục xem nàng, ánh mắt ấy để cho người ta cảm thấy không thể miêu tả. Chỉ nghe Phong Thanh Tử nói ra, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi cho ta nhanh đi về, ta liền ngày hôm nay chuyện này chưa từng xảy ra. Không thể nào, ta nhất định phải bảo hộ hắn. Mộ Dung Thiên Diệp rất cố chấp, lắc đầu trực tiếp một hơi cự tuyệt. cũng không biết vì sao. Tô Minh một trái tim trực tiếp liền nắm chặt. Hắn cảm thấy mình thực không xứng với. Để cho Mộ Dung Thiên Diệp cái dạng này. Nếu như tiếp tục như vậy rằng con nữa mà nói. Tô Minh có thể cảm giác được. Mộ Dung Thiên Diệp cuối cùng còn không phải cái này Phong Thanh Tử đối thủ. Nàng nếu là khăng khăng cái bộ dáng này. Phong Thanh Tử trực tiếp đem nàng giết chết. Cũng không là chuyện không thể nào. Đến lúc đó Tô Minh không cứu thành. Người khác cũng mất. Đây hoàn toàn tính không ra. Tô Minh không phải loại kia người ích kỷ. Mặc dù hắn không muốn chết. Bất quá hắn càng thêm không muốn liên lụy Mộ Dung Thiên Diệp. Nàng vẫn là thời gian quý báu. Đồng thời nàng còn tiềm lực vô hạn. Không phải là kết cục này. Tô Minh lúc này mở miệng. Hắn nói ra. Người nhanh chóng tránh ra a. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Mộ Dung Thiên Diệp tựa hồ rất thụ xúc động dáng vẻ. Nàng quay đầu lại đối với Tô Minh nói ra. Ngươi tất nhiên cũng là thiên kiếp cảnh. Vậy ngươi thì có thể minh bạch. Tu luyện giả nhất định phải hài lòng mà đi. Nếu như ta hôm nay cứ đi như thế. Như vậy sau này thiên kiếp. Ta sợ là một cái đều không qua được. Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Diệp nói dĩ nhiên có đạo lý riêng của nó. Bất quá Tô Minh rất rõ ràng. Nguyên nhân trọng yếu hơn. Vẫn là nàng cái này người rất cố chấp. Nói không dễ nghe một chút cái kia chính là nhận lý lẽ cứng nhắc. Hoàn toàn không có cách nào đi khuyên nàng. Đã như vậy, người đi chết đi cho ta. Thoạt nhìn cho người ta cảm giác bộ mặt vẫn rất ôn văn nhĩ nhã Phong Thanh Tử. Thoạt nhìn ngũ quan đột nhiên liền dữ tợn. Chỉ nghe hắn bỗng nhiên liền lớn tiếng quát to một tiếng. Phong Thanh Tử xuất thủ. Thoạt nhìn hắn muốn hạ tử thủ. Vẻ giận dữ Thiên Diệp đã từ từ trở thành. Tương đối nguy hiểm một cái kia người. Kết quả là Tô Minh ngồi không yên. Hắn còn có một cái kỹ năng. Cái kia chính là Galio đại chiêu không dùng. Lúc này hắn nhất định phải dùng kỹ năng này. Tới bảo vệ Mộ Dung Thiên Diệp. Tô Minh bay thẳng đến bầu trời. Bản thân Mộ Dung Thiên Diệp cũng là để ví. Bản thân lần này, chỉ sợ là không có cách nào kiên trì quá lâu. Ai ngờ đột nhiên tại Phong Thanh Tử đánh tới nàng thời điểm. Nàng điểm một cái cảm giác đều không có. Loại cảm giác này, là tới nay không thể nghiệm qua. Ngay sau đó nàng liền chú ý tới. Trên mặt đất, có một cái to lớn ấn ký. Chẳng lẽ đây là Tô Minh xuất thủ sao? Tô Minh cả người lấy một cái tốc độ cực nhanh. Từ giữa không trung đập xuống. Để cho đại địa một mảnh chấn động. Đây là không có cách nào ngăn trở chấn động. Cho dù là mạnh như Phong Thanh Tử. Lúc này cũng bị chấn động. Bay tại trong giữa không trung. Mộ Dung Thiên Diệp không lưu tình chút nào mặt. Nàng cũng rõ ràng bản thân đến nắm cơ hội này. Đột nhiên hướng cái này Phong Thanh Tử trên thân đánh qua. Phong Thanh Tử một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun tới. Ở toàn bộ người bị chấn động đứng lên. Không có cái gì quá tốt phòng bị dưới tình huống. Mộ Dung Thiên Diệp cũng không phải ngồi không. Lần này rõ ràng để cho hắn dễ chịu. Bất quá cũng chỉ có thể để cho hắn thụ thương. Mộ Dung Thiên Diệp đã dùng hết bản thân tất cả vốn liếng. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Phong Thanh Tử cả người đã nổi giận. Trên mặt nổi lên một trận lại một trận vẻ dữ tợn. Khiến người ta cảm thấy hắn là ma quỷ tới từ địa ngục một dạng. Ngay lúc này, chỉ nghe Phong Thanh Tử lạnh lùng nói ra. Các ngươi hai cái, dừng ở đây a. Ngoặc kép, hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.